Yêu đương đoan chính, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hảo đôi nhỏ như thế theo Giang Mộ Hành, một đường cùng ra bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa Giang Mộ Hành miệng vết thương sửa lại, thuốc cũng đã cầm, vậy hắn sẽ không lý do lại dán rồi. Mặt trời rất liệt, ánh mặt trời đâm vào người con mắt không mở ra được. Yến Hảo bước chân bước đến hơi lớn, hư hư địa sát bên Giang Mộ Hành phía sau lưng, giấu ở hắn đỡ trong bóng tối, cảm thấy bọn họ rất thân mật. Tiểu đội trưởng, buổi tối khóa sẽ không lên đi. Phía trước Giang Mộ Hành bước chân dừng lại. Yến Hảo không ngưng lại xe, đầu đụng vào chóp mũi cách y vật sượt trên hắn phần lưng cơ nhục bắp thịt soạt địa một hồi từ lỗ tai đốt tới cái cổ. Giang Mộ Hành quay đầu. Buổi tối ngươi có việc. Yến Hảo hoàn hồn, vội vàng giơ tay đi mò Lưu Hải, đem trong đôi mắt cảm xúc che che. Không có, Giang Mộ Hành cau mày. Vậy tại sao không muốn lên lớp? Không phải là không muốn. Yến Hảo có loại đang bị cha hắn răn dạy ảo giác, hắn căng thẳng giải thích. Là ngươi trên đầu có thương tích, buổi tối nên muốn ở nhà giải lao. Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát, ta không liên quan, nói qua cứ tiếp tục đi về phía trước. Buổi tối đó ngươi tới giúp ta phụ đạo bài tập, ta bài thi cũng còn không làm sao. Yến Hảo nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Giang Mộ Hành khom lưng ngồi xổm xuống, hắn kinh hoàng chạy tới. Tiểu đội trưởng ngươi làm sao vậy? Nơi nào khó chịu, choáng váng đầu sao? Giang Mộ Hành mím chặt môi, khuôn mặt hiện ra thanh. Yến Hảo ngồi xổm ở trước mặt hắn, thấy hắn khí sắc kém thành như vậy, sợ đến âm thanh cũng không dám lớn hơn, kẹt ở cuống họng, run rẩy đến không được. Có phải là con não rung động? Thầy thuốc có hay không nói cho ngươi nằm viện? Như ngươi vậy, Giang Mộ Hành bôi đem mặt đánh gãy hắn. Ta chỉ là có điểm hạ đường huyết. Hạ đường huyết, Yến Hảo trố mắt mà nhìn hắn, hoang mang lo sợ. Này phải làm sao? Giang Mộ Hành hô hấp hơi trầm xuống. Chậm một hồi là tốt rồi. Yến Hảo xem Giang Mộ Hành cong lưng, rất khó chịu dáng vẻ, trong đầu của hắn trống rỗng, nửa ngày mới nhớ lại chính mình trong túi có đường. Viên này đường đưa tới thời điểm, Yến Hảo đã theo bản năng đem giấy gói kẹo vạch tìm tòi, lộ ra gần phân nửa màu xanh nhạt kẹo, hắn còn đem nó lên phía trên chen lấn chen, thuận tiện Giang Mộ Hành ăn. Giang Mộ Hành nhận lấy ăn đi, quả táo thơm ngọt trong nháy mắt ở trong miệng lan tràn ra, không hề cay đắng. Yến Hảo vẫn lưu ý Giang Mộ Hành, phát hiện hắn xem ra hơi hơi được rồi một điểm mới thở phào. Tiểu đội trưởng, người sáng sớm 5 giờ cho ta gửi nhắn tin nói trở về, hiện tại nhanh 9 giờ cũng không ăn điểm tâm sao. Giang Mộ Hành ăn đường, ngữ khí bình thản. Đã quên, Yến Hảo há miệng, tầm mắt rơi vào hắn thái dương băng gạc mặt trên, lại đi xuống di, rời, đảo qua hắn cao thẳng trên mũi một điểm vết máu, cuối cùng đứng ở hắn xương ngón tay rõ ràng, che kín sinh hoạt dấu vết trên tay, sáng sớm không phải là đang bận làm công chứ. Giang Mộ Hành dương mắt, Yến Hảo nhanh chóng lệch mới đầu, khóe mắt đỏ chót. Ngồi xổm như thế một hồi, Yến Hảo mặt liền sưởi đến nóng lên, hắn rất trắng, da rẻ cũng rất non, không nhịn được sưởi. Giang Mộ Hành đứng lên, hướng về dưới bóng cây đi. Yến Hảo dập khuôn từng bước theo sát hắn, chỉ một chỗ. Tiểu đội trưởng, bên kia có taxi, không có mấy người đang các loại, chúng ta quá khứ đi. Giang Mộ Hành không nhúc nhích, ta đạp xe, ngươi đạp xe tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hảo cả kinh hít vào một hơi, lo lắng đến mức quá đáng, thì có điểm giận hắn, toàn bộ ngâm ở trong lời nói. Làm sao không thuê xe a tiểu đội trưởng? Người như vậy đạp xe quá nguy hiểm, muốn một cái tay bưng vết thương, một cái tay bắt tay lái tay, trên đường xe lại rất nhiều, vạn nhất tái xuất chuyện này. Giang Mộ Hành nhạt thanh đạo, đón không được xe, Yến Hảo môi nhẹ nhàng run lên, nói cái gì cũng nói không ra ngoài. Ngồi trên taxi, Yến Hảo liền cho hắn cha đánh Việt Dương điện thoại. Cha, ta nghỉ hè muốn học xe, Yến Minh Thành bên kia là nửa đêm, trước đây không lâu mới hết bận một đống công tác, mới vừa ngủ đã bị nhi tử đánh thức, hắn cũng không nổi nóng. Năm ngoái ăn Tết ta với ngươi mẹ đều đề nghị ngươi học xe, ngươi không chịu, nói phải đợi thêm đại học lại tính toán sau, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý rồi hả? Yến Hảo nhìn ngoài cửa xe cực tốc quay ngược lại phố cảnh. Muốn học, được vậy ngươi học đi. Yến Minh Thành ngáp, chờ ngươi thi giấy phép lái xe, ba ba mua cho ngươi chiếc xe, nhãn hiệu theo ngươi tuyển. Yến Hảo nắm lên Lưu Hải sau này vuốt, ta muốn phòng chấn động công năng, chức năng, hàm cường. Tài xế trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, phát hiện thiếu niên thậm chí có một đôi cực kỳ đẹp đẽ con mắt, chỉ là ở trong đó không có ánh sáng, cũng không nhiệt độ âm trầm, trang bị mi tâm viên này chua xa nốt ruồi có vẻ hơi đẹp đẽ. Bất thình lình đối đầu tầm mắt tài xế tâm trạng cả kinh, không có lại nhìn. Trong điện thoại Yến Minh Thành hỏi, phòng chấn động, ừ, phòng chấn động, Yến Hảo hơi lim dim mắt tựa ở chỗ ngồi ở phía sau xe. Cha người có đề cử sao? Yến Minh Thành trầm ngâm nói. Vậy thì Land Rover đi, xe hình ngươi chọn lựa cái thích. Nếu như ngươi không quyết định chắc chắn được, ta với ngươi mẹ đến thời điểm thương lượng cho ngươi điểm kiến nghị cuối cùng, ngươi làm tiếp lựa chọn. Trước tiên như vậy, cha muốn ngủ, ngươi đang ở đây trường học ngoan một điểm. Cúp điện thoại, Yến Hảo lật lên Giang Mộ Hành phát trôi qua tin nhắn, từng cái lật trước mắt thoảng qua hắn Hạ Đường Huyết phát tắc một màn, tim có chút đau. Yến Hảo nghĩ, sau đó ra ngoài trên người phải nhiều mang mấy khối đường, còn có sô-cô-la. Giang Mộ Hành mở ra gia tộc, đối mặt hắn chính là một chỗ tàn tạ, hắn sớm đã thành thói quen, hờ hững mang theo một túi thuốc đi vào. Chu Thúy từ trong phòng đi ra, đầy người mùi rượu. Tiểu Mộ, ngươi trên đầu thương thầy thuốc nói thế nào? Giang Mộ Hành đóng cửa lại, nâng dậy nghiêng ngã xuống đất ghế thừa. Mẹ không phải cố ý, Chu Thúy chột dạ lại eo hẹp đứng bên tường, long một con mồn ngang tóc dài. Mẹ chính là tối hôm qua nhìn cái tivi, nhớ tới một ít chuyện trước kia, uống chút rượu. Giang Mộ Hành đem bàn bãi tránh, đang không sinh mẹ khí a. Chu Thúy đi tới, tô vẽ màu đen sơn móng tay hướng về hắn thái dương thân. Để mẹ nhìn vết thương của ngươi. Giang Mộ Hành tách ra tay nàng. Chu Thúy trên mặt lấy lòng cùng hổ thẹn thời gian liền đọng lại. Mẹ nói tất cả không phải cố ý, ngươi còn muốn như thế nào? Nếu không ngươi cũng hướng về mẹ trên đầu vứt cái chai bia cho ngươi đòi lại. Giang Mộ Hành mắt lạnh quét qua. Thú vị, Chu Thúy ôm cánh tay sau này hơi co lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mộ, đều là mụ mụ sai, mẹ biết ngươi bình thường rất khổ cực, chủ nhật sáng sớm muốn đánh công, lúc trở lại nhất định rất mệt, là mẹ uống nhiều rồi không thấy rõ, đem ngươi xem thành cha ngươi. Không đúng, đây không phải mụ mụ sai, đều tại ngươi cha, là hắn làm hại, không phải hắn, hai mẹ con chúng ta không gặp qua thành như vậy. Chu Thúy lại đến gần vài bước nỉ non nói, nhi tử, đều là cha ngươi lỗi. Giang Mộ Hành dọn dẹp tạng loạn phòng khách nhỏ, không nói một lời. Chu Thúy âm lượng cất cao, ta đã nói với ngươi, ngươi tại sao cũng không về ta. Chấm, phụ tử các ngươi hai đều là một đức hạnh, ngươi với ngươi cái kia chết đi cha một đức hạnh. Thanh âm nàng lanh lảnh phát ra điên cường điệu, một đức hạnh. Giang Mộ Hành nắm cái chổi quét đất trên nát bình rượu. Buổi chiều ta đưa ngươi đi viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng, Chu Thúy đầu tiên là sừng sốt một chút, sau khi là đầy mặt sợ hãi. Ta không đi, Giang Mộ Hành mặt không hề cảm xúc. Chu Thúy tay run run điểm điếu thuốc, viện điều dưỡng là bắt giam kẻ điên địa phương, ta tại sao phải đi nơi nào? Giang Mộ Hành bày ra thẳng thuật, chữa bệnh gì, ta rất khỏe mạnh. Chu Thúy vuốt gò má một bên sợi tóc lộ ra rất có phong tình, mặt mày trên mặt là châm chọc cười. Người chính là không muốn để ý đến, chê ta là phiền toái, cho ngươi mất mặt, nhi không chê mẫu xấu, cẩu không chê nhà nghèo, như ngươi vậy sẽ gặp thiên khiển biết chưa? Nàng càng đi dưới nói, lại càng lời nói điên cuồng. Có phải là cảm thấy đem ta nhốt vào viện điều dưỡng, cuộc đời của ngươi là có thể sạch xanh xanh? Đừng có nằm mộng, không thể nào, của chỗ bẩn là ngươi cha, không phải ta. Chấm, Chu Thúy đùa bỡn rượu điên như thế cuồng loạn, Giang Mộ Hành thầm mặc không nói. Coi như ngươi sẽ đọc sách ở nhất trung làm ưu tú học sinh, tương lai thi đậu đại học tốt, so với người khác càng hợp lại thì phải làm thế nào đây? Vô dụng, nhi tử, cuộc đời của ngươi từ 5 năm trước bắt đầu thì xong rồi, xong a nhi tử, đã sớm xong. Chu Thúy vẻ thần kinh địa nói qua khắp phòng truyền loạn, đột nhiên đi tới nhi tử trước mặt ngâm nga nhạc du một loại âm điệu. Tiểu Mộ, người sống sót thật là khó a, mẹ mang ngươi đi thôi, chết rồi là có thể xong hết mọi chuyện, là có thể giải thoát rồi. Hoành, cúi đầu quét đất, Giang Mộ Hành đem trong tay plastic cái gầu ném đi, phát sinh tiếng vang cực lớn, quét vào đi thủy tinh vỡ rầm bay đâu đâu cũng có, hắn màu đỏ tươi suy nghĩ, biểu hiện phẫn nộ ngơ ngác. Chu Thúy gương mặt trắng bệch, thần trí khôi phục một ít. Xin lỗi, là mẹ không được, mẹ đầu óc quá rối loạn. Nàng một cái tay mang theo yên, khói, một tay nắm tay đánh đầu. Mẹ bình thường không như vậy, chính là tối hôm qua nhìn TV mới có thể nói hưu nói vượn, không biết mình nói cái gì, sau đó không nhìn TV, sau đó cũng không nhìn rồi. Chu Thúy nắm lấy tay của con trai, đầy mắt đau khổ. Tiểu Mộ, ngươi đừng sinh mụ mụ khí, mẹ biết mấy năm qua ngươi một bên đi học vừa đi làm còn muốn chăm sóc mẹ. Giang Mộ Hành chập trùng kịch liệt, ngực dần dần bình phục, nhấc lên một chuyện. Bảo an cùng tài sản nói ngươi ngày hôm qua ở trong tiểu khu tìm một chiếc xe. Chu Thúy ánh mắt tránh né một hồi, buông lỏng ra cầm lấy tay của con trai. Không thể nào, bọn họ nói mò, bọn họ cho ta nhìn quản chế. Giang Mộ Hành nói, ngươi còn ra hiện tại chủ xe ngụ ở này tòa nhà phụ cận nhiều lần lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thúy giữa ngón tay yên, khói run lên, rơi xuống một nhúm nhỏ khói bụi, nàng đi tới đi lui. Tiểu Mộ, người kia lại là uống rượu lại là đánh bạc, cũng không quản một nhà già trẻ, khỏe mạnh một nhà nhanh cho bại hết, sống sót chỉ có thể hại người. Giang Mộ Hành lùi về sau vài bước ngồi vào trên ghế, bình tĩnh mà nhìn nàng. Ngươi nghĩ làm gì? Chu Thúy Lui không hề trả lời, cũng không dám xem nhi tử, chỉ là loạn xạ đánh hai cái yên, khói, ho khan vài tiếng. Mẹ đi viện điều dưỡng, tất cả nghe theo ngươi. Giang Mộ Hành quanh thân hơi lạnh vẫn chưa cứ thế biến mất. Chu Thúy thuốc hút đến lợi hại, khạc cũng lợi hại, nước mắt đều ho ra đến rồi, nàng lau mặt hít sâu. Tiểu Mộ, viện điều dưỡng rất đắt đi, ngươi có chút tiền liền còn rơi mất, đâu còn thừa bao nhiêu tiền a? Giang Mộ Hành nói câu rất đột ngột. Ta nửa cuối năm lớp 12, Chu Thúy mắt lộ mê man, Giang Mộ Hành không tiếng động mà cười cợt, khóa nhiều, còn muốn làm công, ta không giúp được ngươi, đi nơi đó đợi. Lớp 12 là rất trọng yếu, Chu Thúy tiểu tâm rực rực hỏi, cấp độ kia mẹ khỏi bệnh rồi, ngươi sẽ đi đón mẹ trở về sao? Giang Mộ Hành đứng dậy tiếp tục quét đất, Chu Thúy lúng túng môi, muốn nói cái gì lại không nói, nàng nhặt lên trên đất yên, khói, trở về phòng. Trong phòng khách nhỏ vẫn khắp nơi bừa bộn. Giang Mộ Hành nhìn trên tường nửa tấm bức ảnh, bên trong cô gái trẻ tuổi ôm tiểu nam hài, cười đến rất hạnh phúc, hắn cụp mắt xem trên tay vài đạo đỏ như máu vết chảo, hai tay ôm lấy đầu cúi người xuống lưng, duy trì như vậy tư thế đứng hồi lâu, cách trương.